Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1270 có phải hay không thiên thần hạ phàm? Nước Pháp bóng đá tạp chí từ trước đến nay đều là lấy số liệu thống kê cùng sắc bén chiều sâu báo. Cáo Sơn là châu Âu lớn nhất danh dự quyền uy thể dục tạp chí. Mà bọn hắn chuyên môn vì Dương Dương chế tạo cái này đồng thời cầu vương tiến hóa chi lộ càng. Là một khi đẩy ra, lập tức tại toàn thế giới đưa tới to lớn tiếng vọng cùng nhiệt nghị. Đây là lần thứ nhất có người lấy lớn như thế độ dài. Lấy như thế góc độ chuyên nghiệp, xâm nhập đi phân tích Dương Dương chức nghiệp kiếp sống. Thậm chí tại cái này đồng thời tạp chí bên trong. Nước Pháp bóng đá còn cung cấp rất nhiều dĩ vãng không có bị vạch trần ra nội tình tin tức. Phỏng vấn rất nhiều người, bao quát Dương Dương lúc đầu tại Almere trong lúc đó huấn luyện viên trưởng John Rep. Cùng ngay lúc đó trợ lý huấn luyện viên Dick Van Poel, bọn hắn đều để lộ ra rất nhiều năm đó Dương Dương bí mật. Mặc kệ là John Rep vẫn là Dick Van Poel. Cuộc đời huấn luyện viên đều không có gì thành tích, thậm chí có thể nói là thường thường không có gì lạ. Tại châu Âu giới bóng đá cũng không có nhiều danh khí. Nhưng chân chính để bọn hắn thành danh, để bọn hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo chính là, bọn hắn đã từng đem một cái tên là Dương Dương Thái Điểu mang ra nói. Cái này trở thành bọn hắn cuộc đời huấn luyện viên. Thậm chí có thể sẽ là bọn hắn cả đời này cực kỳ cho rằng nhất làm vinh thành tựu. Almere trung tâm thành phố đến nay cũng còn bảo lưu lấy Dương Dương năm đó luyện bóng lúc tòa kia. Công viên cùng bức tường kia tường. Thậm chí còn tại công viên bên trong nhấc lên Dương Dương pho tượng. Almere câu lạc bộ dứt khoát còn đem mình sân nhà lấy tên gọi làm Dương Dương sân thi đấu. Mục đích đúng là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Dương Dương năm đó chính là từ bọn hắn nơi này xuất đạo. Mà bây giờ, theo nước Pháp bóng đá tạp chí một thiên này đưa tin. Lại một lần ở thế giới rơi bóng đá nhấc lên một cỗ Dương Dương dậy sóng. Tất cả mọi người thấy được Dương Dương tiến bộ dấu chân. Vô số fan bóng đá đều khát vọng có thể đi Dương Dương năm đó mới ra đời địa phương đi một chút. Nhưng đối với chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ tới nói, nước Pháp bóng đá tạp chí quyền uy phân tích càng quan trọng hơn là để cho người ta thấy rõ ràng. Rất nhiều chuyện, tỉ như vì cái gì Real Madrid trước trận tiến công sắc bén như thế, mà Barca tam xoa kích nhìn như xa hoa, trên thực tế cũng rất khó kiêm dung. La Liga chứ danh bóng đá nhà bình luận blog ngay tại mình chuyên mục bên trong. Đại Thiên bước phân tích hai chi đội bóng khác biệt. Hắn đầu tiên là trích dẫn nước Pháp bóng đá tạp chí phân tích. Cũng tại cơ sở này bên trên chỉ ra Real Madrid tổ đội sách lược. Đó chính là vây quanh Dương Dương cái giờ này đến tổ kiến đội bóng. Dương Dương, Suarez, Hazard, Di Maria, Real Madrid trước mắt trước trận tiến công cầu thủ đều có một cái rất rõ ràng đặc điểm. Vậy chính là có lấy cực mạnh năng lực cá nhân, bọn hắn đều cực giỏi về đơn binh tác chiến, nhất là tinh thông tại một đối một, thậm chí là một đối hai thời điểm ăn hết đối thủ. Lại đem cầu truyền đi, chế tạo uy hiếp, cái này cực lớn tăng lên mấy tên cầu thủ ở giữa phối hợp sau sinh ra uy hiếp. Nhưng Blok lại phân, tích cho rằng, tại cái này bốn tên cầu thủ bên trong. Dương Dương đạt được năng lực là mạnh nhất, hắn cũng là Real Madrid trong đội nể trọng nhất đạt được điểm. Suarez là Dương Dương phụ trợ cùng thay phiên, Hazard, Di Maria đều là tinh thông đột phá cùng dẫn bóng, nhưng lại không quen dẫn bóng đạt được. Trừ cái đó ra, Blok còn biểu thị, mặc kệ là James Rodriguez, Isco, David Silva, De Bruyne chờ cầu thủ. Đều rõ ràng đó có thể thấy được Real Madrid sách lược. Đó chính là đưa vào có thể vì Dương Dương chuyển vận đạn pháo cầu thủ. Toàn đội đều vây quanh Dương Dương đến triển khai tiến công. lại thêm Dương Dương tự thân năng lực cá nhân, toàn diện chiến thuật đặc điểm, cùng hắn siêu quần bạt tụy chiến thuật tố dưỡng, khiến cho Real Madrid tiến công tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thường thường đều đánh ra phi thường cường đại công kích hỏa lực. Klopp lại lấy La Liga mặt khác, một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Barca làm so sánh. Cho rằng Barca vấn đề cũng liền vừa vặn là xuất hiện ở trước trận cầu thủ tổ hợp bên trên. Cái này đưa đến Barca trước trận tam xoa kích nhìn như xa hoa, nhưng trên thực tế lại khó mà dung hợp. Không hề nghi ngờ, Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar đều là đương thời cao cấp nhất, năng lực cá nhân mạnh nhất cầu thủ một trong. Nhưng vấn đề ngay tại ở, nếu như kết hợp nước Pháp bóng đá tạp chí nóng đồ liền không khó coi ra. Cristiano Ronaldo thích nhất cùng am hiểu nhất hoạt động khu vực, cùng Neymar là có xung đột. Đây chính là vì cái gì hai tên cầu thủ luôn luôn một cái biểu hiện tốt, một cái khác liền biểu hiện không tốt. Trừ cái đó ra, Cristiano Ronaldo tại Premiership MU mấy năm này sớm đã phát sinh nhân vật chuyển biến. Hắn càng giống là một cái dẫn bóng máy móc, tại hơn người năng lực bên trên, xuất hiện khá là nghiêm trọng thoái hóa. Cái này khiến vị trí của hắn buộc lòng phải đẩy về trước tiến. Không chỉ có như thế, hắn còn cần toàn đội đều thích ứng hắn loại phong cách này. Nói đơn giản một chút, muốn phát huy ra Cristiano Ronaldo lớn nhất lực công kích, nên cho hắn phối hợp có thể chuyền bóng, có thể trợ công cầu thủ. Nhưng ở Barca, Neymar cùng Messi đều thuộc về loại kia có được cực mạnh đơn binh đột phá năng lực cầu thủ. Ngược lại là kẹt tại trung lộ yếu hại vị trí bồ đào nha người. Không cách nào dung nhập hai người bọn họ loại này phối hợp ở trong. Lúc này cũng rất dễ dàng xuất hiện, hoặc là Neymar cùng Messi chiều theo Cristiano Ronaldo, vì hắn sáng tạo ra càng nhiều dẫn bóng cơ hội, hoặc là chính là bọn hắn kiên trì mình đấu pháp, nhưng bồ đào nha người cũng rất khó phát huy ra sắc. Cái này tạo thành một cái rất bình thường, muốn mạng vấn đề, đỉnh cấp tam xoa kích ở trong chắc chắn sẽ có người biểu hiện không tốt. Klopp cuối cùng ra kết luận, cho rằng Real Madrid tại tổ đội sách lược bên trên rõ ràng càng thêm rõ ràng lý trí. Quyết định Dương Dương làm hạch tâm về sau, không chút nào dao động kiên trì lấy Dương Dương làm chủ. Mà Barca dẫn viện binh càng nhiều giống như là vì chống lại Real Madrid. Mù quáng đắp lên cự tinh, không chỉ tạo thành chiến thuật bên trên xung đột, thậm chí cũng làm cho câu lạc bộ tài chính hãm sâu nguy cơ. Vì làm chứng phán đoán của mình, Klopp còn lấy ra Saki trước đây không lâu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc ngôn luận. Cristiano Ronaldo đã 3 tháng không có thoát khỏi qua đối thủ. Không hề nghi ngờ, hắn là nhất danh đấu sĩ, luôn luôn đang cố gắng nếm thử dẫn bóng, nhưng hắn cùng Dương Dương chênh lệch ngay tại càng kéo càng lớn. Không chỉ là Cristiano Ronaldo, Messi cùng Neymar cũng là như thế. Liên quan tới Dương Dương nghị luận có thể nói là toàn cầu điểm nóng. Nhưng ở Real Madrid 3 so với 1 đánh bại Juventus ngày kế tiếp, Champions League bán kết một trận khác tranh tài, Barcelona tại thủ hiệp 3 không toàn thắng Bayern Munich tình huống dưới, lần hiệp 2 so 3 sân khách bại bởi Bundesliga đội bóng, nhưng cuối cùng như trước vẫn là lấy tổng số 6 so 2 thuận lợi tấn cấp trận chung kết. La Liga song hùng cuối cùng thật hội sư Champions League trận chung kết. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho người vô cùng chờ mong. Cái này đem là Champions League trong lịch sử xa hoa nhất, cấp cao nhất trận chung kết. Hai đội hình đều là tinh quang sáng chói, giá trị bản thân kinh người. Dạng này quyết đấu đỉnh cao không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất xem chút. Nhưng cân nhắc đến quá khứ những năm này, Barca đối Real Madrid chiến tích từ đầu đến cuối đều ở tuyệt đối hạ phong, khiến cho tất cả mọi người càng thêm xem trọng Real Madrid. mà lại rất nhiều người cũng đều đang chờ mong. Real Madrid có thể thành công vệ miện tam quan vương. Tháng 5 17 ngày muộn, Barcelona and Prat sân bóng, La Liga vòng thứ 37. Real Madrid sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Real Madrid bắt đầu cũng không thông thuận. Người Tây Ban Nha, Espanyol, lợi dụng mình sân nhà ưu thế. Cùng Real Madrid vừa mới liên tục xong tuyến tác chiến mệt nhọc. Đảo khách thành chủ đối Real Madrid phát động đoạt công. Cái này khiến Galactico lâm vào bị động. Nhưng ở thứ 13 phút, Real Madrid hậu trường cánh trái phát động thế công. Marcelo vừa mới dẫn bóng vượt qua trung tuyến. Dương Dương liền từ phía trước lui về tiếp ứng. Được banh sau đó xoay người ngang dẫn bóng. Thoát khỏi hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công về sau. Đưa bóng truyền cho ở ngoài vùng cấm vây Suarez. Mình nhanh chóng xuyên thẳng vùng cấm địa cầu môn sau điểm. Suarez ngừng cầu cấp tốc phân đến cánh phải. Carvajal dọc theo bên phải đường cao tốc chen vào đến. Nhìn thoáng qua vùng cấm địa về sau. Lập tức nghiêng truyền đến sau điểm. Bóng ra vượt qua bên trong cấm khu đám người. Rơi về phía sau điểm. Dương Dương một đường nhanh chóng hướng về đâm. Trực tiếp nghênh đón tiếp bóng một đỉnh. Đem Carvajal truyền bên trong đính vào người Tây Ban Nha. Espanyol, cầu môn góc gần. Phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 1-0, Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Kích động quay người xông ra sân bóng. Hai tay cùng lúc so với 6 thủ thế. Đây là Dương Dương bản mùa giải La Liga chương 60 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Chúng ta không thể không thừa nhận. Đây đúng là phi thường để cho người khó có thể tin thành tựu. Hắn đã liên tục hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng vượt qua 60. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn tại La Liga trợ công số đạt đến 17 cái. So cái trước mùa giải còn nhiều thêm một cái. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương để cho người khiếp sợ. Có lúc, chúng ta đều không thể không hoài nghi. Đến cùng Dương Dương có phải hay không thiên thần hạ phàm? Ngoặc kép chấm chấm, Real Madrid tại đánh vào một cầu về sau. Người Tây Ban Nha, Espanyol, thì là khai thác cao áp bức đoạt chiến thuật. Ngăn chặn lại Real Madrid tiến công. Mà Galactico thì là lấy kiên nhẫn truyền khống chế bóng đấu pháp ứng đối. Bị đá càng có kiên nhẫn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Người Tây Ban Nha, Espanyol, thể năng rõ ràng tiêu hao quá lớn. Phút thứ 60, Real Madrid đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Giữa trận liên tục truyền bóng thẩm thấu. Suarez tại ở ngoài vùng cấm vây ngừng cầu hậu chuyện chắp sau lưng. Dương Dương từ vùng cấm địa sườn trái cao tốc chen vào. Khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích. 2-0, phút thứ 73. Thủ môn Navas xử lý cầu lúc do dự, bị đối thủ bắt lấy cơ hội, cắt bóng sau đẩy bắn không môn đắc thủ, lật về một cầu, nhưng vẻn vẹn 6 phút về sau, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái đưa ra một cước diệu truyền. Marcelo bên trong cắt đến vùng cấm địa bên trong đột thi tên bắn lén. Vì Real Madrid mở rộng điểm số, 3-1, phút thứ 81. Real Madrid hậu trường truyền xa, Di Maria dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa hậu chuyển đến phía trước cầu môn. Dương Dương phía trước cầu môn đoạt điểm chính xác, diễn ra hat-trick, 4-1, thời gian tiến vào bù giờ giai đoạn. Hazard cánh trái chọn truyền đến sau điểm, Dương Dương cột cửa sau gật đầu cầu công cánh cửa trúng đích. 5-1, poker. Cả tòa Emirates sân bóng đều vang lên tiếng vỗ tay. Cho dù là làm đối thủ, người Tây Ban Nha, Espanyol, fan bóng đá đều không thể không vì Dương Dương xuất sắc trạng thái mà gieo hò lớn tiếng khen hay. 4 tay dẫn bóng, một lần trợ công, Dương Dương sáng tạo ra Real Madrid bổn chàng tranh tài 5 quả. Hắn triệt để đạo diễn trận này đại đồ sát. là chủ đội fan bóng đá người Tây Ban Nha, Espanyol, hẳn là thống hận Dương Dương mới đúng. Nhưng bọn hắn lại không thể không vì Dương Dương trạng thái cảm thấy tán thưởng. Cho dù là đến mùa giải sau đoạn, vẫn như cũ có thể đá ra dạng này trạng thái. Bọn hắn ngoại trừ bội phục cùng quỳ bái bên ngoài, còn có thể nói cái gì đó. Mà lấy Real Madrid gần đây trạng thái, thử hỏi toàn bộ châu Âu giới bóng đá, còn có ai có thể đỡ nổi bọn hắn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN